Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 181. Thẩm Thanh Huyền kinh hãi. Ngày cũ chắc chắn là Cố Kiến Thâm, không thể nhầm được. Nếu nay không phải là ngày cũ, tức là không phải Cố Kiến Thâm. Vậy hai ngày qua, Thẩm Thanh Huyền muốn thăm dò nay nhưng không dám nói thêm. Thử nghĩ mà xem, vừa kết hôn, còn đang trong tuần trăng mật, mà y và người yêu cũ lại say sưa với nhau suốt hai ngày. Bạn học Cố sẽ có tâm trạng thế nào? Lưng Thẩm Thanh Huyền ấn lạnh, y cảm thấy mưa gió sắp ập đến nơi rồi. Y không nhìn vòng tay nữa, bận rộn thay quần áo xong thì ra khỏi cửa. Cố Kiến Thâm đã chờ sẵn, thấy y đi ra, hắn cũng không nhịn mà tiến thẳng về phía trước. Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ chịu cảnh bị lạnh nhạt như thế này. Nhưng y hơi áy náy nên không để bụng, nhanh chóng đuổi theo. Đình viện mang dáng vẻ cổ trang đẹp đẽ và yên tĩnh, thoát ly hoàn toàn với thế giới tựa như đào hoa nguyên. Bước ra khỏi đây là khu rừng sắt thép. Sự tương phản quá đột ngột, nó giống như một nét búa thủy mặc, như mưa bụi điểm xuyết trên bức tranh sơn dầu động lẫy. Chủ nghĩa hiện thực tối cao và chạm với chủ nghĩa huyền ảo, khiến chủ nghĩa hiện thực bớt chân thực hơn, còn chủ nghĩa huyền ảo bớt mơ hồ đi. Cửa xe mở ra, Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền. Lên xe. Giọng nói của hắn quá lạnh lẽo, ánh mắt cũng vô cùng lạnh nhạt. Tư thế thẳng tắp giống như người lãnh đạo quân đội, chứ chẳng phải là bạn đời của y. Tìm Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, không dám chọc hắn, ngoan ngoãn lên xe. Y ổn định chỗ ngồi xong, Cố Kiến Thâm cũng lên xe, ngồi đối diện với y. Trong xe rất rộng rãi, ở giữa có bàn trà, trên bàn bày một ít trái cây tươi và đồ uống. Xe không có người lái, nhưng di chuyển vẫn rất ổn định. Đồ uống trên bàn thậm chí còn không sóng sánh chút nào. Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với những món này. Y đắn đo một hồi, rồi chậm rãi nói. Ngài cũ. Cố Kiến Thâm nhìn y. Hả? Thẩm Thanh Huyền nghiến răng, quyết định hỏi. Tại sao ngài lại kết hôn với em? Theo nhật ký của một thanh, cậu ta chưa bao giờ gặp ngài cũ, cũng không biết hắn là người như thế nào. Thậm chí cậu ta giống mọi người, đều cho rằng cưới một ông già 66 tuổi là một thảm họa. Trên thực tế, con người ở thời đại này ít đặt nặng chuyện tuổi tác khi chọn bạn đời hơn so với thế kỷ 21. Nhiều người hơn 20 tuổi kết hôn với 40 tuổi, cũng có người hơn 40 tuổi kết hôn với sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là hiện tượng thường thấy. Chênh lệch nhau mười mấy 20 tuổi không phải là chuyện đáng kể đối với người của thế kỷ 22. Về tổng thể, tuổi thọ của loài người đã tăng lên, quan niệm của con người cũng thay đổi. Bất kể ở độ tuổi nào, họ đều có khả năng bắt kịp thời đại một cách mạnh mẽ. Như vậy, sự chênh lệch tuổi tác nhỏ này sẽ không tạo ra khoảng cách giữa họ. Có điều, chênh nhau 40 tuổi vẫn là chuyện đáng kinh ngạc. Cho dù mức tuổi thọ hiện nay của con người là hơn 100 tuổi, thì 66 tuổi cũng đã là bước sang rừng dốc bên kia của cuộc đời. Một thanh vừa tốt nghiệp, sao có thể bằng lòng kết hôn với một người đàn ông chưa từng gặp mặt và lớn tuổi hơn cha mình? Chưa kể cậu ta đã có ý trung nhân. Thẩm Thanh Huyền tưởng tượng ra rất nhiều đáp án. Thậm chí y còn cho rằng Cố Kiến Thâm sẽ kín miệng không trả lời. Nhưng ngoài dự kiến của y, Cố Kiến Thâm đáp bằng giọng bình tĩnh. Phù hợp. Phù hợp. Thẩm Thanh Huyền đơ người mất nửa nhịp mới phản ứng lại. Rèn của chúng ta phù hợp hả? Đây cũng là lý do kết hôn phổ biến của thời đại này. Nếu không tìm được người yêu thì đi làm xét nghiệm ADN. Hệ thống sẽ lựa chọn cho bạn người bạn đời phù hợp nhất. Cố Kiến Thâm gật đầu, đáp. Đúng vậy, độ tương thích của chúng ta cao tới 90%. Chuyện này chẳng lãng mạn chút nào. Thẩm Thanh Huyền quá thật nghi ngờ liệu cái tên trước mặt này có phải là người yêu lãng mạn, hài hước, dễ thương của mình hay không? Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta đều là đàn ông, không thể để lại đời sau. ADN tương ứng đến mấy cũng đâu có tác dụng vậy. Cố Kiến Thâm nói, ADN tương thích thể hiện chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn so với những người khác. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Dù đúng là chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, nhưng ta không thể đồng tình với tiền đề của suy luận này. Thẩm Thanh Huyền biết, nếu y đề cập đến thì có vẻ giống gây sự, nhưng y vẫn hỏi. Nếu có người tương thích hơn với anh về mặt di truyền, anh có kết hôn với người đó không? Cố Kiến Thầm nói, em chính là người cao nhất. Thẩm Thanh Huyền cố chấp hỏi lại, nếu có người khác thì sao? Cố Kiến Thầm đáp, không có người khác. Được lắm, cứ nói loanh quanh như thế này thì có thể nói đến ngày tận thế luôn. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, y lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Dường như trong đầu y xẹt qua một manh mối, nhưng nó vụt qua rất nhanh, không thể nắm bắt được chính xác. Xe tới nhà họ Mục nên cả hai không trò chuyện nữa. Nhà họ Mục đã chuẩn bị đón tiếp kỹ càng, toàn bộ khu nhà đều được sửa sang cẩn thận. Vốn là gia tộc đang trên đà sa sút, ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cả gia tộc như lấy lại được sức sống, tuy phải bỏ ra cái giá khá tàn khốc. Mục Tuyên đã tiêu đời, Hứa Phức Tâm thì bị nhốt lại, nụ cười trên gương mặt Mục Hồng như được nặn ra vậy. May mà ngày cửu xuất hiện, may mà hắn coi trọng cuộc hôn nhân này. Dĩ nhiên coi trọng Mục Thanh cũng là coi trọng nhà họ Mục. Mục Hồng hối hận vì đã không đối xử tử tế với Mục Thanh suốt 20 năm qua. Thẩm Thanh Huyền không có tâm trạng quan tâm tới những điều lắt léo của nhà họ Mục. Đứa em trai đê tiện của y đơn giản là tự làm tự chịu. Người cha trẻ tiền của y cũng chẳng hơn gì. Lần này y qua lại là vì chột dạ, trêu không nổi Cố Kiến Thâm. Đến khi chuyện của y được giải quyết xong xuôi, y còn lâu mới về nhà họ Mục. Trở về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn là một chuyện trọng đại. Tuy ngày nay mọi người không quá chú trọng việc này, cũng không quy định phải lại mặt trong vòng 3 ngày, nhưng nếu có thể về thì sẽ về, đặc biệt là với thân phận của ngài cũ. Việc lại mặt này đối với nhà họ Mục thật sự là một vinh dự to lớn. Thẩm Thanh Huyền kín đáo quan sát, y nhận ra mọi thứ chẳng hề ổn như vẻ bề ngoài. Mọi chuyện đi theo quy củ, Cố Kiến Thâm làm những việc nên làm. Những việc không nên làm, hắn chẳng hề quan tâm. Hắn thực hiện nhiệm vụ của mình như sách giáo khoa, như người máy được lập trình sẵn, đầy lạnh lùng vậy. Người máy, trong đầu Thẩm Thanh Huyền chợt lóe lên suy nghĩ, y càng chú ý quan sát Cố Kiến Thâm hơn. 2 giờ rưỡi chiều, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền rời đi. Ngay cả thời gian đi cũng vừa phải, chẳng quá dài hay ngắn, rất phù hợp với quy củ. Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, rồi dùng vòng tay tìm kiếm số liệu. Y phát hiện thời điểm lý tưởng nhất để người thời đại này rời khỏi nhà người yêu là 2 giờ rưỡi chiều. Đúng là rất chuẩn mực. Suốt dọc đường, cả hai đều không nói lời nào. Thẩm Thanh Huyền lén nhìn hắn, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Cố Kiến Thâm của thế giới này mắc chứng nan y. Liệu Cố Kiến Thâm hiện tại đã bị bệnh nan y chưa? Bệnh nan y đó là gì? Là hạn chế nhận thức cảm xúc sao? Đối với lần giáng xuống trần gian này, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn lo lắng về điều kiện đầu của nhiệm vụ. Chẳng hạn như làm thế nào để Cố Kiến Thâm tin rằng y yêu hắn. Còn đối với chứng bệnh nan y của Cố Kiến Thâm, y hoàn toàn không coi là vấn đề. Cho dù thể xác này không thông thạo y thuật, nhưng Thẩm Thanh Huyền là ai chứ? Trên đời này làm gì có bệnh nan y nào khiến y bó tay chịu trói được? Nếu có thì cũng không gấp, chỉ cần cho y thời gian nghiên cứu thì nhất định sẽ xử lý được. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến những gì mình quan sát được ngày hôm nay, trong đầu nảy lên một phán đoán mơ hồ. Chẳng lẽ căn bệnh nan y khi đầu thai của Cố Kiến Thâm có liên quan đến nhận thức tình cảm? Nghĩ kỹ lại, chuyện này dường như rất có khả năng xảy ra. Ngày cũ bí ẩn không gần gũi với ai, ngôi nhà của hắn cũng có vẻ trống trải. Sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, số lần Thẩm Thanh Huyền và ngài cũ nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong hôm lễ nói vài câu, hôm nay nói vài câu, từ những lời trao đổi ít ỏi đó cũng có thể nhìn ra không ít vấn đề. Lạnh lùng, trầm lặng, giống như một người máy thao tác từng bước theo trình tự. Thẩm Thanh Huyền lại nảy ra một vài suy đoán. Sau khi xe chạy êm, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? Cố Kiến Thâm nhìn y, nói, được, em muốn ăn gì? Thẩm Thanh Huyền đáp, Ăn ở nhà đi, em làm cơm. Cố Kiến Thầm thản nhiên nói. Được. Không vui cũng không từ chối, như thể đó là việc không đáng để quan tâm. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền đã có tính toán, quyết định thăm dò tiếp. Chuẩn bị bữa tối là chuyện nhỏ, không làm khó được tôn chủ đại nhân. Không làm thường xuyên không có nghĩa là không làm được, đặc biệt là trong thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay. Có rất nhiều thứ tiện lợi hỗ trợ bạn, chỉ cần thao tác các nút một chút là có ngay một món ăn. Bữa tối thịnh soạn được bày lên bàn, Thẩm Thanh Huyền không cần mời, Cố Kiến Thâm đã tự đi tới và ngồi xuống. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn hành động như vậy, cảm thấy có chút đáng yêu, rất quy củ, cứng nhắc, biết nghe lời. Thẩm Thanh Huyền nói, không biết ngài thích ăn gì, nên em tùy tiện làm vài món. Cố Kiến Thâm bình tĩnh nói, nấu tốt lắm. Lời khen này nghe rất qua loa lấy lệ, nhưng khi biết hắn bị hạn chế nhận thức cảm xúc, y cảm thấy rất đáng yêu. Tôn chủ đại nhân yêu đến mở mắt rồi. Hai người cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên ở thế giới này. Có thể trong mắt người ngoài, bữa cơm này vừa lạnh lẽo vừa xa cách, là minh họa một cách hoàn hảo cho cậu, tương kính như tân. Sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Huyền không cần dọn dẹp bàn. Nhà thông minh đã giải phóng con người khỏi những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại. Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm. Ngài phải làm việc sao? Cố Kiến Thâm trả lời. Ừ, có vài việc phải xử lý. Thẩm Thanh Huyền nói. Vâng. Cố Kiến Thâm đi tới phòng đọc sách. Thẩm Thanh Huyền canh thời gian. Sau khoảng một giờ, y pha cà phê rồi mang tới. Cố Kiến Thâm nói. Cảm ơn. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười. Không có gì. Hay Cố Kiến Thâm bận rộn, Thẩm Thanh Huyền bèn đứng dậy ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Y dành thời gian xem vòng tay. Nay vẫn online, từ trưa đến giờ, hắn chưa hề ngoại tuyến. Nhưng Cố Kiến Thâm vẫn luôn ở trước mặt y, nên đó không thể là hắn. Trò chơi hiện giờ rất riêng tư, dù là tài khoản đã mua cũng phải xác thực bảo mật hai lớp. Sau khi xác thực danh tính, không ai có thể đăng nhập thay bạn. Vì thế, nay quả thật không thể là Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tạm thời không tìm ra được nguyên nhân. Y nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ. Y đi tắm rửa rồi mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cố Kiến Thâm vẫn ở trong phòng đọc sách. Thẩm Thanh Huyền nhếch đôi môi mỏng. Nhưng sau khi bước vào phòng, y lại bày ra dáng vẻ ngượng ngùng. Cố Kiến Thâm nhìn y, hỏi, có chuyện gì hết? Đây là cơ hội để làm rõ hắn đang giả vờ hay thật sự bị hạn chế nhận thức cảm xúc. Thẩm Thanh Huyền bước vào, áo ngủ trễ cổ để lộ làn da trắng miệng tản ra vẻ sáng bóng như ngọc. Nước từ tóc chảy dọc theo gò má, nhỏ giọt xuống xương quai xanh gợi cảm. Ánh mắt y tỏ ra lưỡng lự, ngón tay hơi co lại, ngón chân nhẵn nhụi dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, khiến người ta sinh lòng thương xót. Chỉ muốn cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, đặt lên ngực để sưởi ấm cho y. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói, đã muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Nói đoạn, y cúi đầu, dường như ngay cả gáy cũng đỏ ửng lên. Ám chỉ thế này đã đủ rõ ràng chưa? Chiếu theo quy củ sau khi kết hôn, hai người cần phải động phòng. Hết chương 181. Chương 182. Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang nhìn mình, nhưng tiếc là y đang thẹn thùng nên không thể nhìn thẳng vào người đối diện để phán đoán chính xác cảm xúc của hắn. Hắn có từ chối không, hay là vẫn đồng ý theo đúng trình tự? Dù sao, cả hai cũng đã là vợ chồng hợp pháp, chung chăn gói là chuyện đương nhiên. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lặng lẽ xuất hiện những mong chờ. Chẳng bao lâu sau, Cố Kiến Thâm đứng dậy, nói, được, chúng ta đi nghỉ đi. Đồng ý rồi. Thẩm Thanh Huyền thầm mừng rỡ, đôi mắt ửng hồng, cảm thấy vừa bối rối vừa bất an. Y hơi ngẩng đầu lên, thấy Cố Kiến Thâm đang bước tới. Người yêu mình đẹp nhất, dù mặc quần áo đen thì vẫn rất anh tuấn, đẹp trai. Chưa kể đôi mắt đỏ này, tim của tôn chủ đại nhân đập rất nhanh. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng hỏi, sao thế? Nhiệt độ trong phòng cao quá hả? Thẩm Thanh Huyền ba chấm, đúng là chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Y lắc đầu, đá, không, nhiệt độ vừa phải. Cố Kiến Thâm cũng không hỏi thêm, chỉ nói, đi thôi. Đoạn, hắn bước thẳng về phía trước, đừng nói là bế theo kiểu công chúa, mà ngay cả đến ý định cầm tay bạn đời vừa kết hôn cũng không có. Thẩm Thanh Huyền chỉ đành lẽo đẽo theo hắn. Sau nhiều ngày kết hôn, phòng cưới cuối cùng cũng được chào đón bởi hai vị chủ nhân, ngẫm thấy chẳng hề dễ dàng. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục thăm dò về chuyện cá nước thân mật. Ngài đi tắm trước đi. Cố Kiến Thầm khựng lại, Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói. Em pha nước nóng cho ngài đòi đó. Cố Kiến Thầm gật đầu đáp. Ừ. Nói xong, hắn cứ thế đi vào phòng tắm, chẳng hề có ý định cởi quần áo. Thẩm Thanh Huyền vẫn giấu một hậu chiêu nho nhỏ. Phòng tắm là một phần của nhà thông minh, hiển nhiên cũng sẽ được trang bị chức năng tân tiến hiện đại nhất. Con người chỉ cần cởi quần áo thì máy giặt sẽ tự động giặt sạch. Sau khi sấy khô sẽ tiếp tục vào phòng để độ. Giữa phòng tắm và phòng để độ cũng có sự liên kết với nhau. Ngay khi xác định được việc tắm rửa kết thúc, quần áo ngủ sẽ được đưa sang. Thẩm Thanh Huyền lén giấu quần áo ngủ của Cố Kiến Thâm đi. Y giỏng tay lên nghe lén, nhận thấy Cố Kiến Thâm đã tắm xong thì vội vàng gõ cửa. Giọng nam trầm vang lên. Sao thế? Thẩm Thanh Huyền nói. Hệ thống trong nhà hình như có chút vấn đề. Lúc nãy em tắm xong không thấy nó mang đồ ngủ tới. Em nghĩ có thể ngài cũng gặp vấn đề tương tự, nên em cầm đồ ngủ đến. Để kiểm tra người nào đó, Thẩm Thanh Huyền cố ý vén cao tay áo, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt, kéo trễ cổ áo. Tôn chủ đại nhân tính toán rất hay ho. Nếu đồng chí lão Cố không vấn đề gì, 8 phần 10 là sẽ ăn sạch y ngay và luôn, rồi từ đó họ quấn quýt mãi mãi. Nhưng mà, cửa mở ra, một người đàn ông mặc trang phục đen từ đầu đến chân đứng trước mặt y, vóc dáng thẳng tắp như cây thông trong giá rét. Thẩm Thanh Huyền, chấm than. Cố Kiến Thầm nói, hệ thống trong nhà không có vấn đề gì, chỉ là đồ ngủ dự trữ không đủ, tôi bảo nó lấy quần áo bình thường. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thầm lại nói, còn chuyện gì nữa không? Ta đã mặc đồ như thế này rồi, người còn hỏi ta còn chuyện gì không? Thẩm Thanh Huyền hơi tin rồi, người yêu của mình đúng là bị bệnh. Hãy đứng chắn trước cửa thế này thì quá kỳ cục, nên y nhường một lối nhỏ. Em mang đồ ngủ cho ngài, hay là ngài thay đi? Cố Kiến Thầm nói, không cần, tôi quen thế này rồi. Mặc quần áo đi làm lên giường ngủ, thói quen quái quỷ gì vậy? Thẩm Thanh Huyền chưa từ bỏ, tiếp tục thuyết phục. Như thế này được không? Khi đi ngủ nên mặc quần áo thoải mái. Cố Kiến Thầm nói, nó rất thoải mái. Thẩm Thanh Huyền cố ý nói, nhưng kỳ cục lắm, làm gì có ai mặc thế này đi ngủ chứ? Không ngờ lời này lại có hiệu quả. Cố Kiến Thầm nói, kỳ cục lắm hả? Thẩm Thanh Huyền gật đầu, đúng vậy. Cố Kiến Thầm liền nói, vậy tôi đi thay quần áo. Nghe lời như vậy sao? Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền hết sức phức tạp. Y quyến rũ hắn nửa ngày mà hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, thuận miệng nói bừa lại thành công. Năng lực hành động của Cố Kiến Thầm rất cao, vừa nói đã bắt đầu cởi cúc áo. Trang phục của hắn được may rất khéo léo, kiểu dáng đẹp, cúc áo che kín cần cổ thon thả, dáng vẻ cấm dục cứng ngắc lại càng khiêu gợi hơn. Từng chiếc cúc áo được tháo ra, Thẩm Thanh Huyền vốn định giả bộ ngượng ngùng, nhưng vừa liếc qua đã không nhịn được mà nhìn tiếp. Bên trong bộ trang phục màu đen là áo lót trắng tinh, cơ thể nam tính gợi cảm dần lộ hoàn toàn dưới ánh đèn. Làn da săn chắc, dẻo dai, phô bày sức mạnh khiến người ta không thể không chú ý. Hoàng mỹ. Thẩm Thanh Huyền không né tránh nữa, dứt khoát nhìn trắng trợn. Thể xác này của Cố Kiến Thâm chỉ có thể dùng từ hoàng mỹ để mô tả. Đó là tỷ lệ mà nhân loại đánh giá cao nhất, như thể được tạo hóa cố ý chạm khắc. Thân thể nam tính cân xứng vô cùng. Thẩm Thanh Huyền nhịn mà ngứa ngáy trong lòng. Dường như Cố Kiến Thâm không phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền, cũng như đã nhận ra nhưng không để ý. Hắn cởi quần dài, để lộ đôi chân thẳng tắp không tì vết. Thẩm Thanh Huyền nhìn xuống Cố Đại Thâm, trái tim đang ngứa trầm trang của Thẩm Thanh Huyền lập tức bình ổn lại. Hay lắm, tiểu Đại Thâm ngủ rất yên giấc. Y cố ý mặc như thế này, lại còn vén tay áo, kéo trễ cổ áo, lời lẽ dụ dỗ hành động ám chỉ. Vậy mà kết quả là hắn không có một chút ý nghĩ nào về phương diện này. Đồng chí Đại Thẩm, đừng nói là đồng chí mắc chứng nan y đó. Cũng không phải, mặc dù lần trước thân thể không lên được, nhưng tinh thần Cố Kiến Thâm vẫn bừng bừng, ánh mắt như muốn ăn trọn y. Nhưng lúc này, rõ ràng y đang đợi hắn cùng trải qua đêm tân hôn. Thế mà Cố Kiến Thâm vẫn bình thản như thế, một giây sau sẵn sàng đi chủ trì cuộc họp, triển khai kế hoạch với nhân viên vậy. Về cơ bản, Thẩm Thanh Huyền có thể khẳng định bệnh nan y của Cố Kiến Thâm là hạn chế nhận thức cảm xúc. Phải làm gì đây? Vốn dĩ việc khiến Cố Kiến Thâm nghĩ rằng y thích hắn đã khó. Hiện giờ, Cố Kiến Thâm còn chẳng hiểu nên thích y như thế nào, phải thực hiện nhiệm vụ này như thế nào. Hay tối nay không thể phát sinh chuyện gì, Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn lên giường, nằm chết về một bên. Cố Kiến Thâm còn quy củ hơn, cũng nằm chết một bên, hai tay đặt trên ngực, nghiêm túc đi ngủ. Chút ngủ ngon. Hắn còn không biết xấu hổ mà nói chút ngủ ngon với y. Thẩm Thanh Huyền tức giận đá. Ngủ ngon. Tiếc là Cố Kiến Thâm hoàn toàn không cảm nhận được y đang bất mãn. Trước khi ngủ, Thẩm Thanh Huyền lén nhìn vòng tay, phát hiện nai vẫn online. Y nhìn chậm chậm hồi lâu, trong lòng hơi khó chịu. Đó thật sự không phải là Cố Kiến Thâm ư? Vậy tại sao lúc ở chung với hắn, y lại cảm thấy giống như vậy? Nai và Cố Kiến Thâm có điểm khác biệt, nhưng Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận những nét tương đồng. Có lẽ do y kề cận bên Cố Kiến Thâm ở nhiều giai đoạn khác nhau, nên càng thấu hiểu về hắn. Nên dù thân thể khác nhau, tính cách chắc chắn khác biệt, nhưng y sẽ không nhận lầm. Nhưng Cố Kiến Thâm hàng thật giá thật lại đang ở bên cạnh y, không thể có hai Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền tắt vòng tay, không nhìn Nai online, nhưng vẫn luôn im lặng nữa. Thẩm Thanh Huyền ngủ chập chờn, kẻ hiếm khi nằm mơ như y, nay lại mơ. Y mơ thấy Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm thất hồn lạc phách ở nước Lăng Phất, bầu trời màu máu, người đàn ông mang dáng vẻ nổi bật, dường như đã đánh mất linh hồn đứng yên giữa đống đổ nát lộn xộn. Thẩm Thanh Huyền đi về phía hắn, cố ôm lấy hắn. Cố Kiến Thâm nhìn y, đôi mắt trống rỗng tràn đầy tuyệt vọng, chất vấn. Tại sao người lại vứt bỏ ta? Trong lòng Thẩm Thanh Huyền nhất thời rối bời, y mở miệng muốn nói, nhưng không thốt lên được âm thanh nào. Cố Kiến Thâm ôm ghì lấy y, như muốn nghiền nát thân thể y. Giọng nói của hắn vừa tuyệt vọng vừa đau khổ. Tại sao người lại không thích ta? Nỗi đau đớn chiếm trọn lòng ngực, Thẩm Thanh Huyền sực tỉnh, phát hiện toàn thân ướt sũng mồ hôi. Là mơ. Thẩm Thanh Huyền khẽ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Ngoài trời đã sáng, bên cạnh y trống không. Cố Kiến Thâm đã dậy từ lâu. Ngay lúc này, Thẩm Thanh Huyền rất muốn gặp hắn, ôm hắn. Nỗi đau nghẹn trong mơ khiến y không thể hồi phục tinh thần. Tại sao lại mơ như vậy? Thẩm Thanh Huyền cũng không rõ. Ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại nhìn vòng tay, phát hiện nài vẫn đang online. Đã 3 ngày rồi, chẳng lẽ hắn không bị cưỡng chế đăng xuất sao? Thẩm Thanh Huyền hơi bất an, quyết định tìm cơ hội âm thầm điều tra một chút về người tên Nai này. Ban ngày, Cố Kiến Thâm không có ở đây. Đến tối hắn trở về, giống như một người chồng làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Đúng giờ vào làm, chuẩn giờ tan sở, rất có quy luật. Tối nào Thẩm Thanh Huyền cũng nấu cơm cho hắn. Ban đầu, y thường chọn những món Cố Kiến Thâm thích. Sau đó, y thử mấy món Cố Kiến Thâm không thích ăn. Nhưng bất kể y nấu món gì, Cố Kiến Thâm đều ăn hết phần của mình. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền chợt lóe lên suy nghĩ. Một hôm, y cố tình thêm rất nhiều muối. Y tự nếm thử, vị mặn đến nỗi phải uống liền 2 cốc nước. Vậy mà Cố Kiến Thâm vẫn ăn hết sạch. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Ngon không? Cố Kiến Thâm vô cùng thản nhiên đá. Ngon. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Vậy giá cũng có vấn đề sao? Đúng giờ buổi tối, Cố Kiến Thâm chủ động về phòng, tắm rửa, thay quần áo ngủ rồi lên giường, giống như một thiết bị thông minh trong nhà. Một khi đã thiết lập trình tự xong sẽ không thay đổi. Một tuần nay, Thẩm Thanh Huyền không dám liều lĩnh hành động. Nhưng tối nay, y quyết định mạnh tay. Chuyện ân ái trong cuộc sống sinh hoạt chồng chồng rất quan trọng. Cố Kiến Thâm lại nghe lời như vậy, thì y muốn tiếp tục thăm dò hắn. Sau khi hai người nằm xuống, Thẩm Thanh Huyền giả vờ ngủ, cố ý lăn sang bên phía hắn. Cố Kiến Thâm không động đậy, duy trì tư thế ngủ thẳng tắp, hai tay đan vào nhau, đặt lên bụng dưới, quy củ tới mức không thể quy củ hơn. Thẩm Thanh Huyền quyết tâm liều tới cùng, ôm lấy hắn như con bạch tuộc. À! Thẩm Thanh Huyền ngã dưới sàn nhà, khuôn mặt ngơ ngác. Cố Kiến Thâm gần như ngay lập tức đến trước mặt y, nói: "Xin lỗi, có làm em bị thương không?" Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y bị đá xuống giường. Tôn chủ đại nhân có lẽ cũng chẳng ngờ, cả đời này mình lại có thời khắc đặc sắc thế này. Giọng nói của Cố Kiến Thâm vẫn cứng ngắc như cũ. Có cần tôi đưa em đi bệnh viện không? Đi bệnh viện cái con khỉ, đi cục dân chính, ly hôn. Thẩm Thanh Huyền bò lên, chui vào ổ chăn, quay người không thèm để ý tới hắn. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Tên này ấy vậy mà, cũng lẳng lặng quay về giường, im lặng nằm xuống, im lặng hít thở đều đều. Ngủ rồi hả? Thẩm Thanh Huyền suýt nữa giận tới mức muốn quay về núi Vạn Tú. Nhưng vừa nghĩ đến việc hắn bị bệnh, y cố ép bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ mới ôm một chút, nhưng cảm giác đó vẫn còn lưu lại trên da thịt y. Da thịt mềm mại, nhưng thân thể cứng đờ, giống như sắt thép vậy. Chuyện này, Thẩm Thanh Huyền giả vờ ngủ, nhưng thực tế, y thức trắng đêm. Trời vừa sáng, Cố Kiến Thâm ra khỏi cửa. Thẩm Thanh Huyền nghỉ ngơi một chút, rồi đi vào phòng đọc sách của hắn. Y vốn tưởng mình không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, nhưng hóa ra, y có đủ mọi quyền hạn. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng lật xem tư liệu lưu trữ trong bộ não thông minh. Sau đó, y hoảng hốt. Thể xác lần này của Cố Kiến Thâm không phải là con người. Hết chương 182. Chương 183. Ngày cũ không có tên thật, hắn tên là cũ, lại còn là chữ số Ả Rập. Cũ chỉ là một con số, đương nhiên, đối với hắn, cũ cũng là một cái tên. Thẩm Thanh Huyền đọc từng câu từng chữ, càng xem càng kinh ngạc. Đây đâu đơn giản là vấn đề hạn chế nhận thức cảm xúc, đây hoàn toàn là khác biệt và giống loài mà. Một người máy thì lấy đâu ra tình cảm? Đúng vậy, ngài cũ là một người máy được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Thảo nào hắn có thân hình hoàn mỹ đến thế? Thảo nào hắn có tỷ lệ như được tạc nên? Đúng là được tạo ra chứ còn gì nữa. Thẩm Thanh Huyền tuy không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành dày đặc trong danh sách bảo trì của ngài cũ, nhưng y đã biết được sự thật đáng kinh ngạc trước rồi. Tác phong và cách hành xử của ngài cũ hoàn toàn là một chuỗi chương trình được lập trình hoàn thiện. Vậy ai đã tạo ra ngài cũ? Ai đang thao túng sau cánh gà? Thẩm Thanh Huyền không tìm được câu trả lời. Y không dám ở lại trong phòng đọc sách. Xem xong tài liệu thì rời đi. Phải làm gì đây? Y phải yêu đương với người máy Cố Kiến Thâm như thế nào? Không yêu đương thì không làm nhiệm vụ được. Còn nữa, đối với người máy, thế nào mới được coi là bệnh nan y? Thẩm Thanh Huyền dù là thần y tái thế thì cũng chỉ chữa được bệnh cho con người, không thể khám bệnh cho người máy. Lẽ nào y phải bắt đầu ra sức học ngành cơ khí để chuẩn bị chữa bệnh sao? Thẩm Thanh Huyền chìm trong những suy nghĩ rối rắm, tự khiến bản thân đau đầu. Đêm đến, người máy của y quay về. Sau khi biết được thân phận thực sự của hắn, Thẩm Thanh Huyền xem xét kỹ hơn thì phát hiện rất nhiều chi tiết. Ví như đôi mắt đỏ của hắn tuy được làm rất giống, nhưng lại sâu hơn mắt người thường một chút. Vì không thể hiện cảm xúc nên lộ rõ vẻ lạnh lùng, thần bí, khó lường. Giọng nói của hắn được mô phỏng gần như hoàn mỹ, nhưng nếu để ý kỹ thì vẫn nghe ra một số âm thanh máy móc. Điều này không phá vỡ sự hài hòa mà ngược lại, càng khiến tông giọng ấy thêm trầm thấp, quyến rũ hơn. Cơ thể của Cố Kiến Thâm quả nhiên là dựa trên tiêu chuẩn vẻ đẹp đương thời mà tạo thành. Từng đường nét, góc cạnh đều được tạo tác hoàn mỹ, tỉ mỉ. Cố Kiến Thâm khẳng định, em đã vào phòng đọc sách. Thẩm Thanh Huyền không hề ngạc nhiên, đã là người máy thì toàn bộ hệ thống trong nhà đều là bạn tốt của hắn. Biết y vào phòng đọc sách là điều bình thường. Hơn nữa, y còn được cấp quyền xem. Chắc chắn là Cố Kiến Thâm muốn cho y xem. Thẩm Thanh Huyền đáp. Cố Kiến Thâm hỏi y. Sợ không? Thẩm Thanh Huyền hỏi lại hắn. Anh cũng biết sợ nghĩa là gì hết. Cố Kiến Thâm vô cùng thành thật, lắc đầu. Không biết. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi, còn cảm giác vui vẻ thì sao? Cố Kiến Thâm lắc đầu, không biết. Bó tay rồi, người đời thường nói chuyện người yêu trong mắt hóa tay thì. Lúc này Thẩm Thanh Huyền vui khi thấy người yêu mình như thế này cũng rất thú vị. Anh hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của con người hết. Tôi có thể hiểu, nhưng không cảm nhận được. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục hỏi hắn. Lúc trước, anh lừa gạt tôi ư? Khả năng phân tích của Cố Kiến Thâm rất mạnh. Em muốn nói tới lý do kết hôn với em hả? Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Đúng vậy, anh nói là do gen thích hợp, nhưng anh... Người mấy thì có gen gì, lấy đâu ra mà phù hợp? Cố Kiến Thâm đáp. Tuy tôi không có gen theo ý mà loài người đang định nghĩa, nhưng cũng có sở thích của mình. Tôi tra cứu trong ngân hàng gen, phát hiện ra em là người phù hợp nhất. Mắt Thẩm Thanh Huyền cong cong, y lại gần, hỏi hắn. Anh muốn có tình cảm của con người ư? Người máy cũ sống cô đơn 66 năm, nay đột nhiên muốn kết hôn, lý do duy nhất chính là điều này. Người máy cũ rất thành thật và đáng yêu, đáp. Đúng vậy, tôi rất tò mò. Hai mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên. Anh cũng biết tò mò hết. Cố Kiến Thâm nói. Khao khát hiểu biết là một trong các yếu tố hình thành nên ý thức. Thẩm Thanh Huyền quan sát hắn hồi lâu rồi cười tranh mảnh. Vậy anh tò mò về tôi ư? Cố Kiến Thâm gật đầu, nói, đúng vậy. Thẩm Thanh Huyền nghĩ một chút rồi hỏi, trước đây anh từng gặp tôi chưa? Chưa. Cố Kiến Thâm đáp, đám cưới là lần đầu tiên tôi gặp em. Thẩm Thanh Huyền không biết ngày cũ chân chính ra sao, nhưng y biết ngày cũ như thế nào sau khi Cố Kiến Thâm tỉnh lại. Để người máy cũ chân chính có được cảm xúc của con người là quá khó, nhưng nếu để Cố Kiến Thâm có thì lại dễ. Suy cho cùng, Cố Kiến Thâm không phải là một người máy thuần túy. Thẩm Thanh Huyền chợt cảm thấy có động lực. Cố Kiến Thâm hiện tại rất thú vị, đơn thuần, nghe lời, dễ bị lừa. Vì không hiểu nhiều thứ nên sẽ không tưởng tượng linh tinh, chỉ cần dạy hắn cảm xúc thì có thể khiến hắn tin rằng y yêu hắn rồi. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền nói, cảm xúc thú vị nhất của con người chính là tình yêu. Nói đoạn, y cười, hỏi Cố Kiến Thâm, anh có muốn thử không? Cố Kiến Thâm thành thật trả lời, có. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền tràn ngập ý cười, y nói, vậy thì tốt, tôi dạy anh. Cố Kiến Thâm hỏi y, tôi nên phối hợp với em như thế nào? Thẩm Thanh Huyền lúc này không giận mà còn cảm thấy vui, y nói, cho tôi chạm vào anh, ôm anh, gần gũi anh. Cố Kiến Thâm khựng lại, nhanh chóng trả lời, có thể. Hắn đang vô hiệu hóa một số chương trình phòng vệ ư? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy Cố Kiến Thâm hắn là một người máy độc lập, chắc chắn có người đã chế tạo và giao cho hắn những trách nhiệm nhất định. Nhưng tên này rõ ràng là đã thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ đó, có ý thức riêng nên mới muốn kết hôn, muốn trở thành con người, muốn trải nghiệm cảm xúc của con người. Thẩm Thanh Huyền cũng rất tò mò, tiến tới gần, nói, tôi muốn chạm vào anh. Cố Kiến Thâm gật đầu, hỏi, có cần tôi cởi quần áo không? Tuy hắn không hiểu những niềm vui thích đó, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn hăng hái bừng bừng, y nói, không cần. Y chạm vào thân thể Cố Kiến Thâm qua lớp vải đen, chất liệu quần áo trơn nhẵn, có thể cảm nhận được những đường nét cơ thể săn chắc giống hệt con người. Nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ cảm giác tối qua. Y ôm chặt lấy hắn, vừa dùng sức đã cảm nhận được. Xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, bên dưới da thịt trơn mịn là khung kim loại cứng ngắc. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, thích không? Cố Kiến Thâm ngập ngừng một lát rồi nói, không rõ lắm. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, tôi ôm anh. Anh cảm thấy thế nào? Rất mềm mại. Đối với hắn, thân thể của Thẩm Thanh Huyền quá yếu ớt, như áng mây bồng bềnh. Chỉ hơi dùng sức một chút sẽ khiến y vỡ vụn. Còn gì nữa không? Cố Kiến Thâm nghiêm túc nhớ lại rồi đáp. Rất thơm. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hỏi, anh có thể phân biệt được mùi vị hết? Cố Kiến Thâm trả lời, có thể, nhưng không biết rõ mùi vị theo cách mà con người đang định nghĩa. Thẩm Thanh Huyền không buông tay, cứ thế hỏi hắn, Vậy sao anh nói tôi thơm? Cố Kiến Thầm nói, tôi cảm thấy hẳn là rất thơm. Thẩm Thanh Huyền rất hài lòng, y buông hắn ra, nói, lần này đổi lại thành anh ôm tôi đi. Có gì khác biệt sao? Thẩm Thanh Huyền đứng yên, ôm tôi đi. Cố Kiến Thầm cúi người, ôm trọn lấy y. Thẩm Thanh Huyền vội vã ấn bả vai hắn để ổn định thân thể. Cách ôm của hai người không hề giống nhau. Hắn bế y, đặt y lên cánh tay mình. Hình thể của cả hai vốn chênh lệch không nhiều, nên tư thế này có vẻ bất ổn. Vậy mà Cố Kiến Thầm lại ôm rất dễ dàng, như đang bế một đứa trẻ vậy. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tư thế này có phần quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ lại thì không có chút ấn tượng rõ ràng nào. Y cười nói, thả tôi xuống, không phải như vậy đâu. Cố Kiến Thầm nhìn y, không phải hả? Anh chỉ cần ôm như cách tôi vừa làm là được rồi. Cố Kiến Thầm đặt y xuống, xin lỗi, tôi làm sai. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tò mò. Sao anh nghĩ ra cách ôm này? Cố Kiến Thầm không thể đưa ra câu trả lời. Tôi không rõ. Thẩm Thanh Huyền cũng không truy hỏi nữa mà đổi chủ đề. Vậy anh thích như vừa rồi không? Cố Kiến Thầm vô cùng phối hợp. Thích. Tuy Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tư thế đó rất xấu hổ, nhưng nếu Cố Kiến Thầm đã thích thì y sẽ không để bụng. Dù sao trong nhà cũng không có ai. Thẩm Thanh Huyền nói, nếu anh thích ôm như vậy thì cũng không sao. Vậy bây giờ tôi có thể ôm em không? Được. Cố Kiến Thầm bèn dùng tư thế kỳ quái đó để ôm y. Như thể hắn rất cao, còn y rất nhỏ, nên việc y ngồi trên cẳng tay hắn cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng nhớ ra, trong trò chơi, Berserker này cũng ôm y như thế. Berserker cao 3 mét có thể dễ dàng đặt thánh tinh linh mảnh mai lên cẳng tay mình. Thẩm Thanh Huyền nhìn vòng tay, nay vẫn online. Tại sao người này không bị cưỡng chế đăng xuất? Y thật sự không hiểu. Cố Kiến Thầm hỏi, đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Thẩm Thanh Huyền hoàng hồn. Cố Kiến Thầm do dự một lát rồi hỏi, sau này tôi có thể thường xuyên ôm em không? Được chứ. Cố Kiến Thầm quỳ cụ đáp, cảm ơn. Thẩm Thanh Huyền có cảm giác mình đang dụ dỗ bạn nhỏ, nhưng tuổi của bạn nhỏ này còn lớn hơn y vài con giá. Hai người cởi mở trò chuyện xong thì càng hòa hợp hơn. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thầm dần trở nên thân thiết. Cố Kiến Thầm cũng vô cùng phối hợp, cố gắng trải nghiệm và cảm nhận. Điều này trông có vẻ rất tuyệt. Mặc dù là người máy không hiểu được cảm xúc, nhưng vì là Cố Kiến Thầm nên hắn vẫn bị Thẩm Thanh Huyền thu hút. Được y dẫn dắt, dường như hắn dần dần có cảm xúc của con người. Thẩm Thanh Huyền cũng không vội. Ngày tháng trôi qua, hai người thân thiết với nhau mỗi ngày, từ ôm ấp đơn giản đến hôn nhau buổi tối, tiến triển không hề chậm. Sau khi quan hệ thêm gần gũi, Thẩm Thanh Huyền cũng muốn nhiều quyền hạn trong phòng đọc sách hơn. Cố Kiến Thầm rất tin tưởng y, hoàn toàn nghe lời y, nghiêm túc thỏa mãn mọi yêu cầu của y. Thẩm Thanh Huyền muốn thông qua những quyền hạn này để hiểu Cố Kiến Thầm, hiểu cấu tạo cơ thể của hắn. Y hy vọng mình nắm được tri thức mới để bổ sung những lỗ hổng về chữa trị. Chung quy, sau khi hai người yêu nhau, y vẫn phải chữa bệnh cho hắn, mặc dù y hoàn toàn không biết người máy có thể mắc bệnh gì. Ban ngày, Cố Kiến Thầm còn phải đi làm. Sau khi hắn đi, Thẩm Thanh Huyền tự học. Nhưng hôm nay, y quyết định tạm hoãn tiến độ học tập để điều tra xem nay là ai trước. Bây giờ, y đã có nhiều quyền hạn hơn, chắc có thể điều tra ra thông tin chi tiết về Nai. Đã lâu như vậy rồi mà Nai vẫn luôn online. Có thể đây chỉ là lỗi trong game. Thẩm Thanh Huyền vừa tra ra thì lập tức kinh hãi, sống lưng lạnh toát. Nai chưa bao giờ đăng xuất khỏi trò chơi. Hắn không có bất kỳ thông tin thực tế nào, chỉ là một tài khoản game, một tài khoản không có bất kỳ thông tin đăng ký nào. Sao lại có thể như vậy? Thẩm Thanh Huyền sử dụng quyền hạn lớn hơn, điều tra nhiều hơn, càng xem càng kinh hãi. Ngay từ thời điểm trò chơi khởi tạo, Nai đã tồn tại rồi. Từ đó cho tới tận hôm nay, hắn chưa bao giờ đăng xuất. Dường như công ty phát triển trò chơi cũng chưa bao giờ phát hiện ra điểm bất thường của tài khoản này. Cưỡng chế đăng xuất của hệ thống hoàn toàn vô hiệu với hắn. Như thể Hắn là một sự tồn tại siêu nhiên vượt trên trò chơi này. Và người sáng lập và phát hành trò chơi này chính là Ngài Cửu. Nai, Cửu, Dính. Thẩm Thanh Huyền hít một hơi khí lạnh. Hết chương 183, chương 184. Thẩm Thanh Huyền chỉ hy vọng mình đang nghĩ quá nhiều. Nai là Cửu, Cửu là Cố Kiến Thâm, nên Nai cũng là Cố Kiến Thâm. Nghĩ mà xem, y đã làm những gì với Nai. Ngọt ngào đánh phó bản xong thì ném lại một câu, tôi đã kết hôn, không từ mà biệt. Lúc này, nhìn lại ba chữ hắn để lại, từng chữ đều đâm vào lòng y. Tiêu Tùng Đội, nếu Nai là Cố Kiến Thâm thì đúng là đi đời nhà ma rồi. Chưa biết hắn sẽ tưởng tượng ra một vở kịch như thế nào nữa. Không đúng. Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, rồi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Nai là Cửu, vậy tại sao Nai không biết y và Cửu đã kết hôn? Y đã kết hôn với hắn rồi, hắn còn ở trong trò chơi để làm gì? Ra ngoài thân mật với y không được sao? Trong chuyện này, rốt cuộc có nguyên do gì? Thẩm Thanh Huyền quyết định tiếp tục tìm kiếm manh mối bắt đầu từ trò chơi. Tên của trò chơi là Trung Cốc. Nghe nói tính tới thời điểm này có một phó bản mang tên Hẻm Núi Cuối Cùng chưa bao giờ được mở. Khi phó bản này mở ra, tất cả mọi người đều sẽ phát cuồng vì nó. Nhưng không ai biết hẻm núi cuối cùng ở đâu và trông như thế nào. Trung Cốc được đưa vào kinh doanh đến nay đã 15 năm. Trò chơi đã tồn tại và phát triển trong khoảng thời gian rất dài. Vậy mà vẫn mang sức hút mạnh mẽ, trở thành trò chơi quốc dân gắn bó với nhiều thế hệ. Điều mang ý nghĩa xã hội hơn là trò chơi này trở thành nơi dừng chân cho lực lượng lao động xã hội dư thừa, mở ra một cõi yên vui cho người rảnh rỗi không có việc gì làm, khiến thế giới tinh thần của họ thêm phong phú, giảm thiểu đáng kể khả năng xảy ra rối loạn trị an. Cửu là người sở hữu Trung Cốc, nhờ đó hắn thu được khối tài sản khổng lồ, trở thành người có địa vị xã hội không ai sánh bằng, tạo ra đế chế trò chơi mà người người đều đổ xô vào. Thẩm Thanh Huyền tra tư liệu một ngày, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng không có cách nào giải đáp. Nai là Cửu ư? Y không tìm ra chứng cứ liên quan. Ai đã tạo ra Cửu? Không có bất kỳ tư liệu nào liên quan đến việc này. Thậm chí người ngoài cũng không biết Ngài Cửu là người máy. Trò chơi lập thể do người máy sáng tạo nên. Cửu là người tạo ra trò chơi Trung Cốc ư? Quá khó tưởng tượng. Nếu Trung Cốc không phải do Cửu tạo ra thì là ai? Những vấn đề như ngàn sợi tơ đang xen thành mạng nhện khổng lồ cuốn chặt Thẩm Thanh Huyền. Nhưng y không hề sợ hãi, thậm chí còn chờ đợi trùm cuối xuất hiện. Buổi tối, Cố Kiến Thâm trở lại, Thẩm Thanh Huyền phá vỡ quy luật mà hai người duy trì mấy ngày nay. Y không nấu cơm. Cố Kiến Thâm nhìn bàn ăn trống trơn, hỏi, không ăn cơm hết. Thẩm Thanh Huyền đáp, tôi không đói. Cố Kiến Thâm dừng một chút mới phản ứng kịp, cũng được. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy xem phim. Cố Kiến Thâm ngồi vào bàn ăn, thực hiện quá trình ăn cơm giống như nhiều ngày trước. Dù không có đồ ăn, hắn vẫn ngồi ở bàn ăn suốt 30 phút đồng hồ. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục khuấy đảo cuộc sống tốt đẹp mà cả hai đang duy trì. Y thường mang cà phê tới cho Cố Kiến Thâm vào khoảng 8 giờ tối. Nhưng lần này, Y đến trễ nửa tiếng. Y không những không bưng cà phê đến, mà còn nói một câu, tôi đi ngủ trước. Theo lý mà nói, y nên đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi, cả hai vẫn luôn như vậy. Cố Kiến Thâm ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt đỏ lóe lên. Hắn không gọi y lại, không có bất kỳ dao động nào về cảm xúc, không buồn bực sau khi trình tự bị làm loạn, không hoảng sợ, càng không nhận thức được rằng mình nên thắc mắc hay nghi ngờ chất vấn. 10 giờ rưỡi, hắn quay về phòng, Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn, tiếp tục ngủ. Cố Kiến Thâm lên giường, muốn ôm y vào lòng giống như mấy ngày trước. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, nói, tôi tự ngủ. Cố Kiến Thâm liền ngoan ngoãn nằm trên giường, hai tay giao nhau đặt lên bụng dưới, quỳ cũ đi ngủ. Một tiếng sau, Thẩm Thanh Huyền mở mắt, y nhìn sang, phát hiện người máy nhà mình thật sự đang ngủ, ngủ một cách bình ổn an lành, thiếu sự đồng cảm, không hề nghi ngờ, không có bất an. Thẩm Thanh Huyền tức giận đập hắn một cái. Cố Kiến Thâm mở mắt ra, nhìn y, hỏi, có chuyện gì hả? Thẩm Thanh Huyền hỏi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc anh là ai? Cố Kiến Thâm đá, Cửu. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt hỏi hắn, ai đã chế tạo ra anh? Cô Kinh Thầm có thể trả lời câu hỏi này ư? Hắn đưa ra một đáp án khiến Thẩm Thanh Huyền cực kỳ kinh ngạc. Cố Kinh Thầm đó, nại. Tìm Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, y tiếp tục hỏi, nai là ai? Cố Kiến Thầm lắc đầu, nói, tôi không biết. Đã nói đến đây thì không cần phải đoán mò nữa, y hỏi tiếp, nai ở đâu? Nếu Cố Kiến Thầm thực sự là người máy, thì quyền hạn hắn mở ra cho Thẩm Thanh Huyền nhất định là cao nhất, gần như hỏi gì đáp nấy. Hắn nói, hẻm núi cuối cùng. Hẻm núi cuối cùng là hẻm núi cuối cùng trong trò chơi, hay thật sự có một hẻm núi cuối cùng? Thẩm Thanh Huyền lặp lại câu hỏi, Cố Kiến Thầm chỉ có thể trả lời, hẻm núi cuối cùng. Thẩm Thanh Huyền đã có thể gần như xác định rằng Cố Kiến Thầm trước mắt là Cố Kiến Thầm, nhưng không phải là Cố Kiến Thầm hoàn chính. Dùng khái niệm của tu chân giới làm ví dụ thì đại khái là chỉ được cho một tia thần thức, vẫn còn phần bị ấn đi. Hắn chỉ có thể thực hiện những chức năng cụ thể theo bản năng đơn giản. Thẩm Thanh Huyền không rõ chuyện gì đang xảy ra với Nai, nhưng hắn có thể tạo ra cũ, thì rõ ràng hắn không phải là con người theo nghĩa thông thường. Thẩm Thanh Huyền hỏi một câu cuối cùng. Ai đã tạo ra trò chơi Trung Cấu? Cố Kiến Thâm trả lời, Nai. Thẩm Thanh Huyền nghe câu này cũng giật mình sợ hãi, y mơ hồ chạm tới được sự thật. Nai thật sự là Cố Kiến Thâm. Tiêu rồi, bây giờ đi giải thích còn kịp không? Thẩm Thanh Huyền xuống giường, nói, anh đi nghỉ trước đi, tôi vào trò chơi một chuyến. Cố Kiến Thâm không ngăn cản y, cũng không nói gì, hắn chỉ yên lặng nhìn y như một cái vỏ rỗng hoàn mỹ. Chỉ là cái vỏ rỗng ấy mang theo một đoạn thần thức ẩn giấu bên trong, dựa vào bản năng lục tìm trong tất cả ngân hàng gen để tìm ra y, sau đó mở ra mọi thứ với y. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, vội vàng đến cabin trò chơi. Y và Cố Kiến Thâm cùng nhau tới trần gian. Có lẽ trước kia Nai, Cửu và Mục Thanh từng có chút duyên phận, nhưng Mục Thanh chết trong trò chơi, Nai nhất định là người đầu tiên biết chuyện, nên hắn cũng chọn cái chết. Sau đó Cố Kiến Thâm trở thành Nai, còn Y biến thành Mục Thanh. Có điều Cố Kiến Thâm không phải Nai, Y cũng không phải Mục Thanh, vì vậy họ sẽ không lặp lại bi kịch của hai người đó. Thẩm Thanh Huyền vội vàng đăng nhập trò chơi, phát hiện mình vẫn đang ở bên ngoài hẻm núi Phượng Hoàng. Y nhanh chóng mở danh sách bản thân, định liên lạc với Nai. Giao diện hệ thống vừa hiện lên, Thẩm Thanh Huyền chưa kịp gửi tin nhắn đi thì đã thấy Berserker. Hắn đứng dưới một gốc cây chết khô, bầu trời xám xịt, những chiếc lá phong rực rỡ cũng héo rũ, chuyển sang sắc khô vàng. Berserker cao lớn vẫn mặc bộ áo giáp cứng cáp đó, nhưng chúng không thể ngăn được sự tổn thương từ bên trong. Lá khô rơi trên đầu hắn, trên bờ vai rắn chắc của hắn, làm bóng hình trước mắt càng thêm cô độc. Dường như bầu trời u ám đang nói lên cảm xúc của hắn, còn cái cây khô héo chính là trái tim thất vọng của hắn. Không thể hình dung được Thẩm Thanh Huyền đau lòng đến mức nào khi nhìn thấy cảnh này. Y xông tới, cẩn thận chạm vào bàn tay to lớn của hắn. Này! Dường như hắn đã đứng quá lâu đến nỗi mất đi tri giác và ý thức. Thẩm Thanh Huyền nắm lấy tay hắn, ra sức gọi hắn. Này! Berserker dần dần hồi tỉnh, hắn cụp mắt, nhìn thánh tinh linh trước mặt, trông thấy một chùm sáng xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền ôm chặt lấy hắn. Xin lỗi! Berserker đã hoàn toàn tìm lại tri giác. Hắn nâng y lên, đặt y ngồi vững vàng trên cánh tay. Thanh! Thẩm Thanh Huyền ôm cái trán to rộng của hắn, hôn mạnh một cái. Xin lỗi! Để anh chờ lâu đến thế. Thành. Nai lẩm bẩm tên y. Thành. Thành. Thẩm Thanh Huyền nói. Gọi em là Liên Hoa. Nai nhìn y không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói. Đây là tên thật của em. Liên Hoa. Nai hơi vụng về lặp lại hai chữ này, nhưng hắn nhanh chóng làm quen với nó. Hắn gỡ chúng ra khỏi môi, răng và đặt vào tim mình. Em đã quay lại rồi. Ừ, em về rồi. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn, nụ cười rạng rỡ của thánh tinh linh thắp sáng bầu trời u ám. Không phải phép so sánh, mà là thật sự. Bầu trời vốn xám xịt, tựa như được gột rửa, lộ ra sắc trời trong xanh như mơ. Những đám mây xô vào nhau, giống như những chú nai nhỏ bằng bông, nghịch ngợm, đáng yêu. Cùng lúc đó, cây phong cũng sống lại. Những chiếc lá khô màu nâu bay múa trong gió, Như thể trên bầu trời có một họa sĩ tài ba ẩn mình, thoải mái vùng bút mực, tô sắc đỏ khắp trời. Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy vẻ si mê quyến luyến trong mắt của nai. Hắn là Cố Kiến Thâm, không thể nghi ngờ gì nữa. Kỳ thực, ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã không lầm. Khi hắn thốt lên câu nói đầu tiên, y đã nhận ra hắn rồi. Chỉ là ấn tượng cố hữu đã ràng buộc y. Tia thần thức bên ngoài quét nhiễu y, khiến y quanh quẩn rất lâu mới thực sự nhận ra hắn. Thẩm Thanh Huyền ôm ghì lấy hắn, nói những lời tận đáy lòng. Thật lòng xin lỗi. Nai không nói gì, như thể không nghe thấy lời xin lỗi của y. Hắn vui vẻ ôm lấy Thẩm Thanh Huyền. Toàn bộ thế giới này đều sáng vận vì sự trở về của y. Nai nói, cho em cái này. Thẩm Thanh Huyền có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hiện giờ nhìn hắn thế này, y lại không đành lòng làm hắn mất hứng. Gì thế? Nai lấy áo choàng trong túi ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn choáng váng. Thật sự quá đẹp, lấp lánh, đỏ rực, như mộng như ảo. Hoa phượng hoàng chỉ có màu đỏ thuần, trong khi chiếc áo choàng này không chỉ đỏ mà còn tỏa ra ánh sao. Từng tầng từng lớp, dần dần biến chuyển, tựa như dải ngân hà nhộm sắc đỏ chảy xuống từ trời đêm. Nai mỉm cười nói, tôi giúp em khoác lên. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, đừng. Berserker lộ rõ vẻ căng thẳng, hắn cẩn thận hỏi. Em không thích sao? Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười với hắn. Em thích lắm, nên không nở mà. Nai ngẩn người, ngơ ngác nhìn y. Cũng chỉ có thể nhìn y như thế. Em ấy thật tốt, thật sự quá tốt. Thế nên bất kể ra sao, cũng không thể để em ấy rời đi lần nữa. Hẻm núi cuối cùng thuộc về hai người họ. Hết chương 184.